Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Chương 320 chương 65 xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Lực Vĩ liền nhận được Triệu Cảnh điện thoại, nghe nói Triệu Thanh Y bị Harvard tuyển chọn. Triệu Lực Vĩ nhân còn ở Tây Bộ, nghe nói sau liền tưởng lập tức lên đường trở về. Triệu Cảnh nói, ba, ngươi cũng không cần vội, Y hiện tại chính tổ chức một cái quốc tế giao lưu hoạt động. Rất bận, ngươi trở về, nàng khả năng cũng chưa không ở nhà. Triệu Lực Vĩ nắm điện thoại. Cao hứng mà ngữ khí thở dài, Y chính là không giống nhau nha. Ta đã sớm biết nàng sẽ sau ngươi tiền đồ. Triệu Cảnh nội tâm. Đây là thân cha sao? Triệu Cảnh nói, Y lại tiền đồ cũng là nữ nhi của ta. Triệu Cảnh treo điện thoại, rất có một loại xúc động phơi hoa. Mất đi tôn nghiêm chỉ có người ở bên ngoài trên người tìm trở về. Đáng tiếc hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm mà đi. Triệu Cảnh nghe Triệu An Nhiên không có luyện cầm. Nghĩ đều phải thượng Harvard, nàng liền cầm đều không luyện, quá kỳ cục, liền qua đi nhìn xem nàng đang làm gì. Nếu là này đại dương phơi mông thời gian, nàng ở ngủ nướng, nàng nhất định phải chết. Hắn kêu một tiếng, lại nghe Triệu An Nhiên nói. Ta ở làm bài tập, mở cửa. Triệu An Nhiên một lát sau, mới đến mở cửa, một chương không cho là đúng thiếu nữ mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu An Nhiên nói, ba ba, ngươi có chuyện gì? Triệu Cảnh nói, ngươi hôm nay làm cái gì công khóa? Ngoặc kép, tiếng Anh. Triệu Cảnh tuy rằng đối nàng cực độ thất vọng, nhưng là bởi vì chính mình đối đại nữ nhi thành công không có gì tác dụng. Lúc này ngược lại sinh ra một loại muốn có tác dụng tâm. Nói, ta nhìn Simonser, nói đi đến nàng án thư, cầm lấy nàng ngữ văn bài tập hè bổn nói, ngươi không phải nói tiếng Anh sao? Ta mới vừa làm tốt tiếng Anh phải làm ngữ văn, Triệu Cảnh nói. Ngươi tiếng Anh sách bài tập đâu? Ngoặc kép, ta phóng đi lên, lấy ra tới, ba ba, ngươi muốn làm gì? Ta không thể quản ngươi sao? Ta muốn xem một chút ngươi tác nghiệp, nói, hắn lại mở ra nàng ngữ văn bài tập hè, không cấm há hốc mồm, nói, này đều 8 giữa tháng tuần, ngươi mới làm đến thứ 8 trang, bởi vì phía trước đủ loại khắc khẩu cùng nàng phản nghịch. Triệu Cảnh gần đây đều không có quản nàng, nhưng là này cũng quá thái quá, Triệu An Nhiên nói, ta muốn luyện cầm, luyện vũ. Không có thời gian, người buổi sáng luyện 2 cái giờ cầm. Buổi chiều mới có thể đi học vũ. Buổi tối đều là trống không thời gian. Như thế nào không có không? Ngoặc kép, Triệu An Nhiên quật cường mà vặn khai đầu. Triệu Cảnh cả giận nói. Ta xem ngươi chính là lười. Còn có cái khác công khóa sách bài tập cho ta xem. Triệu An Nhiên nói. Ngươi có ngươi cái kia bảo bối thì tốt rồi. Ngươi dù sao trong mắt sớm không ta cái này nữ nhi. Ta ở cái này trong nhà liền nô tài đều không bằng. Ngươi hiện tại lại tới quản ta. Triệu Cảnh mở trừng hai mắt, nói, ta chờ lát nữa thu thập ngươi. Nói đi phiên Triệu An Nhiên án thư, liền phải nhìn xem nàng bài tập hè hoàn thành đến thế nào. Triệu An Nhiên chạy tới ngăn cản, nhưng là Triệu Cảnh sức lực đại. Triệu An Nhiên nơi nào kéo được hắn. Trên bàn không có sách bài tập, Triệu Cảnh kéo ra Triệu An Nhiên án thư không kịp khóa ngăn kéo. Duỗi tay đi lấy sách bài tập, Triệu An Nhiên lại vội vàng tới quan ngăn kéo. Triệu Cảnh tay bị kẹp đến cực đau, a một tiếng kêu, mắng, ngươi nhất định là không có làm tốt tác nghiệp, ngươi chột dạ. Triệu Cảnh lại mở ra ngăn kéo lấy ra mấy quyển sách bài tập. Đang muốn mở ra xem. Lại thấy thật nhiều tiểu sách vở màu sắc rực rỡ bìa mặt thư. Triệu An Nhiên xông tới, nhưng là đã quá muộn. Bá đạo tổng, tài hàng đêm ái, ngủ phá long sáng, phá thân ái, phi, hắc đạo, đại ca tình phụ. Triệu Cảnh huyết áp ở bay lên, sau đó hắn lại nhìn đến hoa, khôi chi cả triều văn võ yêu ta. Tam gả hoàng hậu, bá đạo vương gia trốn gả phi. Sủng quan hậu cung, ái là làm được, người vợ bị bỏ rơi hoàng hậu, chú, mà thôi, không có ý khác, tác giả chính mình cũng từng xem qua rất nhiều. bằng không ta như thế nào biết. Triệu Cảnh chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, đáy lòng rơi lệ, hắn từng cuốn mà lục soát ra tới, ném xuống đất, một cái ngăn kéo chừng 31 bổn. Còn có sao? Triệu Cảnh áp lực chính mình thanh tuyến hỏi. Triệu An Nhiên không trả lời. Cúi đầu, Triệu Cảnh bỗng nhiên đề cao thanh tuyến. Mắng, ta hỏi ngươi còn có sao? Triệu An Nhiên nói, đã không có. Triệu Cảnh đem trong tay sách bài tập vừa lật. Đều chỉ đã làm một hai nghiệp, trong lòng hỏa khí nổi lên, đem sách bài tập chiều nàng một tạp. Mắng, ngươi đọc cái gì chó má thư? Triệu An Nhiên nói, đều là ngươi sai, ngươi dù sao muốn vứt bỏ ta. Ngươi trong mắt chỉ có bọn họ, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Triệu Cảnh mắng, bằng ta là ngươi lão tử. Triệu Cảnh chỉ vào nàng mắng, ta dưỡng ngươi như vậy đại, làm ngươi đọc sách học cầm, ngươi trong lòng chính là, muốn làm, hắc đạo đại ca tình phụ, còn có cái này hoa khôi, ngươi thật tiền đồ nha, ngươi gia gia là tướng quân, ngươi ông ngoại cũng là tướng quân, ngươi ngược lại là muốn đi đường kỹ, nữ. Ngươi đầu óc có phải hay không có bệnh nha? Ngươi còn không trị, Triệu An Nhiên đương nhiên không phục. Tuy rằng những cái đó thư chung có ngược luyến, nhưng là nữ chủ đều là nam chủ chân ái nha. Này lại không thể nói. Nàng nhớ tới Triệu Thanh Y, bất chính là chung cái loại này tự nhận sẽ đọc sách. Tính tình máu lạnh ác độc, câu lấy nam chủ tiền nhiệm sao? Triệu An Nhiên nói. Ngươi cái kia nữ nhi vẻ mặt hạ tiện đi câu nam nhân. Vọng tưởng gả vào hào môn, ngươi lại cảm thấy là đúng. Nàng mới là kỹ nữ, nhiều nhất chính là cái cao cấp kỹ nữ. Có mấy thiên văn chương nam chủ đi an ủi ghen thương tâm hoặc là có khúc mắc nữ chủ. Trong đó có nói như vậy, ngươi không cần để ý sex, bất quá chính là một cái cao cấp kỹ nữ mà thôi. Nàng còn dám làm khó dễ ngươi, ta không tha cho nàng, cũng có nói như vậy, ngươi không nghĩ ta chạm vào nữ nhân khác ngươi nói nha. Ngươi không nói ta như thế nào biết, ta thế từ đây ta chỉ có ngươi một cái, bất quá là một ít cơ thiếp, đuổi rồi chính là, cũng có nói như vậy, vị hôn thê là gia tộc định, vì thương nghiệp ích lợi, ta đối nàng không có ái, về sau ta nhất định sẽ giải trừ hôn ước. Triệu Cảnh bổn không nghĩ đánh nàng, lúc này có người dám mắng hắn nhất kiêu ngạo, tuy rằng hắn ở nữ nhi thành công trên đường không có gì tác dụng. Là kỹ nữ, hắn nơi nào nhẫn được, Triệu Cảnh một cái bàn tay phiến qua đi, tức giận đến phát run, nói, y nhất định không phải là, nhưng ta xem ngươi mới là tự cam hạ tiện, không biết giống ai, tóm lại không phải là giống hắn. Tướng quân cháu gái cùng ngoại tôn nữ, đây là đến luẩn quẩn cỡ nào, hướng tới đương tình, phụ cùng kỹ, nữ, thật muốn trưởng thành sớm luyến ái, kia sẽ không học y sao, nàng có thể độc lập tự tin mà nói, hắn tự nguyện cho nàng phao, không phạm pháp, cảng đảo nổi danh hào môn công tử cùng Harvard sinh ở nàng trước mặt, cũng là bị phao phân, Triệu An Nhiên ô ô khóc thút thít. Trong nhà mặt khác nhóm không dám tới xem, lại là Dư Hoa Tử nghe được thanh âm tới vừa thấy. Dư Hoa Tử cũng không nghĩ quản, nhưng là mẫu thân như vậy, thì lại như vậy. Hắn giống như dự kiến tương lai tưởng quảng cũng quảng không ra phiền toái. Nếu Triệu An Nhiên có thể bình thường một chút, không cầu nàng có bao nhiêu tiền đồ, hắn cũng hạnh phúc một chút. Dư Hoa Tử xem bọn hắn cha con, khuyên nhủ, ba ba. Ngươi làm gì đánh người? Đánh là vô dụng, Triệu Cảnh nói. Nàng là như thế nào đều không có dùng. Bùn nhão không chết được lên tường. Đánh là đánh không sợ. Con tưởng cáo ta, mắng nàng, vào tai này ra tai kia. Nói nàng lời nói, ta nói một câu, nàng đỉnh 10 câu. Nàng này đây vì chính mình rất có bản lĩnh. Hắc hắc, ngươi mộng tưởng đương cái gì hắc đạo đại ca tình phụ. Hành, ngươi đi đường nha, ngươi đường cũng đừng nhận ta cái này ba. Triệu An Nhiên khóc ròng nói, ngươi rốt cuộc là cái gì du mộc đầu. Chỉ là chuyện xưa mà thôi, ta xem chuyện xưa ta không nghĩ đường người như vậy sao. Dư Hoa Tử nhìn xem trên mặt đất thư, hắn đã 14 tuổi, biết chút sự, xem đến phi thường xấu hổ. Kỳ thật, mùa hoa mùa mưa thiếu nữ nhìn xem tiểu ngôn thực bình thường. Chẳng qua là ở như vậy đặc thù tình cảnh hạ liền có vẻ không bình thường. Triệu Cảnh tức giận đến xoay người phải đi, nghĩ nghĩ nói, những cái đó bài tập hè ngươi nếu là không hoàn thành. Cao trung ngươi cũng không cần đọc, dù sao không phải giáo dục bắt buộc, ta là không cho ngươi phó học phí. Vũ đạo cũng không cần học, học lên làm gì, phương tiện ngươi đi đương hoa, khôi sao. Ngươi có bản lĩnh liền đi cáo ta không cho ngươi phó cao trung cùng học bổ túc học phí. Nói Triệu Cảnh thở phì phì ra Triệu An Nhiên phòng. Dựa hoa tử nhìn Triệu An Nhiên, nói, tỷ, thượng đế trợ tự giúp mình giả. Chính ngươi tự sa ngã có thể thay đổi cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu. Ngươi chỉ là không nghĩ thừa nhận chính mình xa không bằng người khác hiện thực. Nhưng là ngươi có thể trốn tránh bao lâu? Ngữ văn tổng học quá, sinh hoạt như người uống nước, ấm lạnh tự biết, hiện tại ngươi sống được không khoái hoạt, nhưng là ngươi vị thành niên, cái này ra ngươi bất mãn nửa ý vẫn là ngươi nơi ẩn núp. Nhưng là ngươi sau khi thành niên, liền không có nơi ẩn núp, nếu ngươi không thể đi đường, đừng tưởng rằng có thể ngồi xe lăn là đòi tiền mua. Tiền là muốn chính mình kiếm money, bao nhiêu người tưởng đọc cao trung đều không có cơ hội. Ngươi có cơ hội ngươi còn không hảo hảo đọc, ngươi liền cái bình thường nhất nghệ giáo đều thi không đậu. Tương lai cũng vào không được văn công đoàn. Chẳng lẽ, ngươi muốn đi đoan mâm sao? Lao động cố nhiên vô đắt rẻ sang hèn, nhưng là tiền lương có cao thấp, dựa hoa tử những lời này là có chút là hắn nghe đại ma vương nói. Qua. Có chút là nghe lão sư nói qua, có chút là chính mình tưởng. Triệu An Nhiên ngồi ở trên giường che mặt khóc lớn, dựa hoa tử thở dài. Hắn cho rằng nàng không nghĩ nói chuyện khi, Triệu An Nhiên lại nói, ngươi liền một chút đều không hận nàng sao? Nàng hối nhà của chúng ta. Dựa hoa tử lại nói, đoạt đàn ông có vợ, đến chỗ nào đều không đúng. Hơn nữa, Điền A Di đến chết đều không có tới đi tìm ba ba. Còn chưa đủ sao, mụ mụ là bởi vì Điền A Di mà không vui. Chính là người khác mệnh cũng là mệnh. Hiện tại ngươi cũng nói ba ba có nuôi nấng ngươi nghĩa vụ. Ngươi không phải không hiểu. Kia năm đó đại tỷ tỷ còn như vậy tiểu. Nàng như vậy khổ, còn muốn đem nàng đuổi ra đi. Ngươi cảm thấy mụ mụ đúng không? Mụ mụ là đang ép ba ba phạm pháp, nữ nhân kia căn bản là leo lên. Căn bản là không xứng với ba ba. Không có nàng phải hảo hảo. Nhà của chúng ta bởi vì nàng mà tan. Ngươi lại là nghĩ như vậy. Đại tỷ tỷ cùng nàng mụ mụ ra cũng bởi vì mụ mụ năm đó tan kia không giống nhau. Thư phàm, ngươi không thể hướng về nàng nha. Nàng là kẻ thù, nàng đều là lừa gạt ngươi. Dựa hoa tử nói, ngươi muốn tiếp tục ngốc tại tự mình nhà giam, ta không giúp được ngươi. Lý An Tư giày vò một buổi sáng, dùng để làm bài tập, bởi vì bạn gái muốn giữa trưa mới có thể tìm hắn. Giữa trưa thời gian, rốt cuộc nhận được nàng điện thoại, nàng nói muốn cùng người nhà cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Hắn muốn nguyện ý liền có thể cùng đi, vì thế tới rồi 11 giờ mới tiến hành cùng lúc. Hắn trước kêu taxi đi Triệu gia tiểu khu chờ, đến 11 giờ 15 phân, Triệu gia toàn gia trừ bỏ Triệu An Nhiên ở ngoài đều ra tới. Trực tiếp làm cho hậu tòa tế bốn người, thả không tế thuật, lại nói tới rồi một nhà tiệm ăn tại gia, Triệu Cảnh liền âm trầm trầm nhìn Lý An Tư vài mắt. Lý An Tư lộ ra lấy lòng cười, Triệu Cảnh lại nhìn về phía hắn dắt nữ nhi tay móng vuốt. Hừ một tiếng. Triệu Thanh Y vẫn là rút ra tay, phát hiện hai cái tiểu quỷ cũng đôi mắt như là chiếu CT giống nhau. Muốn nhìn thấu bọn họ, Triệu Thanh Y đi qua đi, một người một móng vuốt, mắng, đáng khinh, tới rồi trên bàn cơm, Triệu Cảnh liền hai bình rượu sái đặt ở Lý An Tư trước mặt. Thúc thúc, ta, không quá sẽ uống rượu, Triệu Cảnh nói, cứ như vậy văn nhược bộ dáng. Ngươi cảm thấy ngươi cùng Y Y xứng đôi sao? Lý An Tư, Triệu Thanh Y xoa xoa cái chán. Đây là cha vợ xem con rể. Càng xem càng không vừa mắt. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không có kết hôn kế hoạch. Triệu Thanh Y cũng không phải bình thường lộ tuyến nữ nhân. 3. Người cũng không cần rong dài lạp. Nam nhân Văn Nhược có cái gì quan hệ? Lớn lên đẹp, tính tình ngoan ngoãn thì tốt rồi. Ta lại không thích tử quỷ. Hết chương.